The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 64, trăng đẹp thì cũng cô đẹp bằng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuji, Ayumi, chào Ayumi, Yuji, các cậu còn đứng đó. Cô lại xin chữ ký à, Genta. À tớ đến liền, mình cũng đi thôi nào. Ayumi, nói xong Ayumi lôi Yuji đi đến chỗ Hiro. Vừa bước tới thì Yuji đã thấy Haibara ở đó rồi. Nhưng khi nhìn vào nét mặt của Haibara thì Yuji lại phát run. Vì khuôn mặt Haibara lúc đó rất đáng sợ. Giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy đó. Nhưng khi Yuji nhìn người kế bên Hiro thì Yuji mới hiểu ra vấn đề. Thì ra là Yoko cũng ở đây. Hèn chi mà mặt cậu ta lại như thế. Nhưng cô phải Hiro và Yoko đã đính chính rằng họ chỉ là quan hệ anh em. Bạn bè rồi sao? Vậy quái nào cậu ấy lại thế nhỉ? Thật là, mình đây sao cô ghen mà lại ghen với hắn chứ? Đúng là tức quá mà. Yuji, nghĩ là thế nhưng xin chữ ký thì cũng phải xin. Vì đơn giản Hiro là cầu thủ nổi tiếng mà. Nên nếu cô xin thì uổng lắm. Xin chữ ký Yoko luôn ha. Lấy về cho ông bác dâu kẽm cũng đờ si. Yuji, nghĩ rồi Yuji đi lại chỗ Yoko. Khi Yoko ký xong thì Yuji khuyến mãi cho Yoko nụ cười tỏa nắng của mình rồi mới đi về lớp. Nhưng Yuji nào biết trái tim bé bỏng của ai kia bị Yuji cướp mất rồi. Nè nè, bác tiến sĩ bảo ngày mai sẽ dẫn chúng ta đi suối nước nóng đó. Các cậu đi cô, Genta, cũng đờ si á, đi thư giãn cũng tốt. Conan, cậu thì sao Yuji, Mitsuhiko, tớ sao cũng đờ si hết. Yuji, vậy còn Ai-chan, Ayumi, sao cũng đờ si. Haibara, khi giờ học kết thúc thì Yuji rủ Haibara về nhà cùng. Và thật may mắn là Haibara đã đồng ý. Nhưng cả hai cũng chưa về nhà liền mà đến chỗ công viên ngồi. Trăng hôm nay đẹp thật. Yuji, thật đẹp. Haibara, nhưng dù đẹp cách mấy cũng cô đẹp bằng người đang ngồi kế bên tớ. Yuji, câu nói đó Yuji chỉ nói thật nhỏ. Nhưng thật cô may là Haibara đã nghe thấy. Vì vậy nên khuôn mặt Haibara liền chuyển thành màu đỏ. Sao mặt cậu đỏ vậy? Bộ bị sốt à, Yuji? Vừa nói Yuji vừa đưa trán mình áp vào trán Haibara. Và đương nhiên mặt Haibara cô những cô bớt đỏ. Ngược lại càng ngày càng đỏ hơn. Nên Haibara mới đẩy nhẹ người Yuji ra. Nhưng cô ngờ Yuji lại tóm lấy tay Haibara đè Haibara nằm xuống dưới thân mình. Điều đó làm Haibara vô cùng bất ngờ. Sau đó thì lại bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Yuji làm Haibara cô khỏi dùng mình. Vì vậy Haibara đã quay mặt qua một bên để tránh ánh mắt đó. Cách chương.